ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 115, anh thay đổi thất thường, 5. Góc truyện audio.com, sắc mặt Tống Nguyên Hy biến thành màu gan heo, ôm cánh tay Hạ Diệp Hoa lo lắng mở miệng, gì, không phải chúng ta đã nói không nói ra sao, sai gì lại nói rồi. Hạ Diệp Hoa chọc lấy mũi con bé một cái. Nếu như không phải ta nhìn thấy con cầm điện thoại di động nói chuyện phiếm với thằng ngốc kia, ta cũng không biết con yêu đương. Rốt cuộc con có coi ta là mẹ nuôi hay không? Chuyện lớn như vậy mà không nói cho ta. Ta cho con biết, chuyện yêu trên mạng, không đáng tin cậy. Tống Nguyên Hy muốn nói điều gì? Thế nhưng lại không dám nói ra. Nhỏ giọng mở miệng, gì, đây là phương thức của người trẻ tuổi. Gì, người trẻ tuổi, con hỏi chị dâu con một chút, trên mạng có tình cảm thật sao? Một câu rơi xuống, hai người đều đồng loạt nhìn về phía Kiều Luyến. Kiều Luyến ngẩn người, cả người đã ngây dại. Trên mạng, có tình cảm thật sao? Cô đã từng cảm thấy, có, thậm chí cô cũng chống lại mẹ mình. Kiên trì với mình, thậm chí vì anh, chạy tới bi dây ngàn dặm xa xôi. Nhưng kết quả, Kiều Luyến gục đầu xuống, khẽ mở miệng, trên mạng đều là giả, không thể coi là thật. Một câu rơi xuống, không khí trong cả căn phòng, bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Một hơi lạnh chảy tới, làm cho tất cả mọi người đều không tự giác ngậm miệng lại. Nhìn về phía Thư Thẩm Lương Xuyên toàn thân băng lãnh từ ngoài ban công đi tới. Trong tay anh còn cầm điện thoại di động, hiển nhiên vừa nói chuyện điện thoại xong, ánh mắt của anh lại lạnh lùng dừng trên người Kiều Luyến. Cô vừa mới nói, trên mạng đều là giả, không thể coi là thật. Ha, đây là một câu châm chọc cỡ nào? Bởi vì, anh không chỉ tưởng thật, còn nhớ mãi không quên dòng dã 8 năm. 8 năm, con người khi còn sống, có thể có mấy cái 8 năm. Trong chớp mắt anh siết chặt nắm đấm, chỉ cảm thấy tất cả trước mắt đều châm chọc, giống như trào phúng anh tự mình đa tình. Những ngày này, cô đối tốt với anh, để anh dần dần mềm lòng, gần như nhanh muốn quên đi. 8 năm trước, cô mang cho anh, tuyệt vọng thế nào? Đúng vậy, 8 năm trước, cô trêu đùa anh, đùa bỡn anh, huống chi là hiện tại. Thẩm Lương Xuyên giận không thể dừng. Từng bước đi vào trong phòng, ánh mắt anh để cho ba người phụ nữ trong phòng, giật nảy mình, Tống Nguyên Hy phát run, trong miệng nỉ non một tiếng, anh Lương Xuyên, Kiều Luyến mở to hai mắt nhìn, không rõ ràng cho lắm, cô muốn đứng lên, thế nhưng ánh mắt của anh, lại giống như hóa thành con dao đâm về phía cô, để cho cô không dám cử động, chỉ há miệng, nói không nên lời, trong phòng an tĩnh quỷ dị. Giống như mưa gió nổi lên, sau cùng bị Hạ Diệp Hoa cắt ngang. Bà cau mày, Thẩm Lương Xuyên, xảy ra chuyện gì, là cái si căng đan gì đó sao? Sắc mặt con khó coi vậy. Một câu, giống như kéo anh về hiện thực. Anh nhíu mày, cười nhạt một chút, bỗng nhiên quay người, cầm áo khoác của mình, nhanh chân đi ra ngoài. Một lát sau, tiếng xe khởi động truyền tới. Anh đã rời đi, ba người phụ nữ trong phòng khách, đều bị hù dọa, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không rõ ràng cho lắm. Kiều Luyến bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng cầm điện thoại di động lên, mở Weibo ra, liền phát hiện, tạp chí Tám Quái đưa tin, trực tiếp đem chuyện, Thẩm Lương Xuyên hít thuốc phiện, lên tin nóng, ký giả họ Kiều xác nhận, hôm qua thẩm ảnh đế hoàn toàn ở khách sạn Hoa Mậu. Cho nên, Thẩm Lương Xuyên cảm thấy tin tức này là cô gửi sao? Cách chương.